Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, vô tự truyền tống. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, tiết kiệm pháp lực. Tận lực nhắm bọn chúng cánh. Violet lâu đài mặt hướng đông bắc, một nơi lộ thiên trên bình đài. Ang Ma vẫy tay thả ra một cái áo thuật phi đạn. Tha duệ áo pháp đuôi lửa đoàn năng lượng hoa phá trường không. Chuẩn xác trúng mục tiêu một đầu ngày tận thế thủ vệ cánh. Dáng người khổng lồ không trung bá chủ phi hành toàn dựa vào vậy đối với yếu ớt thịt cánh. Nhất thời mất đi thăng bằng rơi xuống đi xuống. Đập chết thành đoàn vong linh. Số lượng quá nhiều. Chúng ta áp chế hoàn toàn không ở à. Bên cạnh huyết tinh linh pháp sư thở hồng hộc nói. Mệnh lệnh rút lui phát ra đã có mau một tiếng. Bên trong thành người sống sót đều đã tới gần Violet lâu đài. Vậy không biết là 1000 vẫn là 2000 ngày tận thế canh phòng dẫn đầu đột nhập bên trong thành. Phát hiện Violet lâu đài pháp thuật mật độ cao đến đáng sợ. Lại bị nghiêm mật phòng ngự pháp thuật bảo vệ. Vây công không có kết quả sau đó. Liền bắt đầu quay đầu tập kích liên quân bộ đội trên đất liền. Thường thường một cái cúi lao xuống là có thể ở trên đường phố dày đặc trong binh lính cày ra một cái chết trống không. Violet bên trong lâu đài pháp sư một mực đang lợi dụng chế cao điểm ưu thế, trên cao nhìn xuống đả kích kẻ địch, dưới sự che chở mặt quân đội bạn cố thủ cương vị. Kiên trì nữa một lát, Ang ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh tháp, Dalaran mắt ma pháp chập chờn càng phát ra mãnh liệt. Hiển nhiên phạm vi lớn truyền tống pháp thuật đã hoàn thành xong hết rồi. Đó là Dalaran nhất ma pháp cường đại thần khí một trong. Từng ở lần thứ hai chiến tranh sau đó, bị thu được chết chi dực âm thầm tương trợ tháp long huyết ma lấy trộm. Giao cho Nerchun mở đi thông những thế giới khác cửa truyền tống. Xé toàn bộ Delano, sau bị Khát Ga phái một người sư thiếu kỵ sĩ, đem cùng sách Medivh cùng chung đưa về Dalaran. Dalaran mắt ở Antonidas như vậy một vị quen thuộc hắn vận dụng truyền tống pháp thuật đại sư trong. Tay, chỉ cần có chuẩn bị đầy đủ thời gian, đem bên trong thành bộ phận người sống sót truyền đưa đi. Hẳn không phải là vấn đề gì. Huống chi đỉnh tháp còn có những thứ khác, một đám truyền kỳ pháp sư tương trợ. Bao gồm Kirin to nghị viện trừ Crassus ngoài ra 4 người. Còn có hy vọng kế nhiệm thành Silvermoon đại ma đạo sư vị Romat. Kaenertha vương tử đạo sư Thái Gen tháp, ma đạo sư Estat, huyết tinh linh phần lớn đứng đầu pháp sư đều đã hội tụ ở chỗ này. Có thể nói hiện nay toàn bộ Đông Đại Lục thực lực mạnh nhất pháp sư đã hơn nửa tụ tập ở Dalaran. Hắn đem sự chú ý lần nữa thả lại trước mắt, vào mắt nơi gặp chỉ có máu tươi cùng phế tích, xếp thành dòng suối nhỏ máu loãng, kéo ra mảng lớn phế tích, thành đông thành bắc hai mặt tường thành không cánh mà bay. Dọc đường bên trong thành tất cả phòng ngự pháp thuật câu cũng mất đi hiệu lực. Violet mắt bị giải trừ sau đó, đã ở phía trước cái đó khủng bố tồn tại trong công kích bị nghiêm trọng quấy nhiễu phản vong. Linh ma pháp kết giới gần như mất đi hiệu lực, hoàn toàn trở ngại không được vong linh chủ lực tiến quân thần tốc thẳng vào. Đông nghịt vong linh nhóm ở trong phế tích thật nhanh di động. Mỗi đá vụn gạch ngói ngăn trở, căm ghét cùng đáp xuống ngày tận thế canh phòng liền sông ngang đánh thẳng. Là sau lưng vong linh sáng tạo đi lại điều kiện, Violet lâu đài chung quanh vong linh càng ngày càng nhiều, đã hoàn toàn rơi vào bao vây. Cũng may khu vực này cũng không gặp phải hủy xấu xa. Kiến trúc cùng phòng tuyến như cũ vững chắc, mấy chục ngàn tên binh lính may mắn còn sống sót theo nhờ địa hình có lợi ương ngạnh chống cự. Chỉ bất quá bên trong người lùn và gnome cũng thật là ít ỏi. Bởi vì chỗ ở ngay tại trước nhất gặp phải hủy diệt thành đông, bọn họ hoàn toàn không kịp quay mũi, cơ hồ toàn quân chết hết. Sư thiếu cùng phi hành khí không một lưu tích trữ, người sống sót nhiều nhất chỉ có mấy trăm. Cao ngất violet lâu đài giống như là một cái pháo đài, hướng chung quanh tất cả kẻ địch điên cuồng khuynh tả pháp thuật. Pháp thuật quỹ tích làm người ta hoa cả mắt. Được lửa này lực tiếp viện, liên quân binh lính thượng năng duy trì ở phòng tuyến, trong chốc lát ngược lại cũng không gửi xa sút. Nhìn trước mắt cảnh tan hoang Dalaran, Angma hoàn toàn không tưởng tượng nổi, chàng này cuối cùng quyết chiến lại có thể sẽ lấy kết cục như vậy chấm dứt. Không có ngươi tới ta đi đánh rằng co, cũng không có dây dưa lúc lâu dài thủ thành chiến. Ước chừng thời gian một cái nháy mắt, tất cả cố gắng liền toàn bộ hóa thành ảo mộng bọt nước. Không nên là như vậy. Quân đoàn Skirt kết quả là làm sao đạt được sách Medivh. Pháp thuật chuẩn bị xong, đang chán nản gian, một người chiến đấu pháp sư vội vàng đi lên sân thượng. Đối với Angma nói, truyền tống pháp thuật đã chuẩn bị xong, chúng ta sẽ ưu tiên truyền tống binh lính phía dưới. Truyền tống quá trình dự trù cần 5 đến 10 phút, xin chuẩn bị kỹ lưỡng. Angma nhìn lướt qua lâu đài chung quanh người đang ở hiểm cảnh liên quân. Binh lính, cần thời gian đầu tiên rút lui. Đúng là bọn họ mà không phải là bên trong lâu đài pháp sư. Một khi pháp sư rút lui, lại không người có thể vì bọn hắn cung cấp hỏa lực che chở, chỉ sẽ để cho phòng tuyến khoảnh khắc gian cáo phá. Cái này 10 phút bên trong, mất đi trở ngại vong linh cùng ác ma, sẽ đem toàn bộ tinh lực vùi đầu vào đối với lâu đài tấn công trong. Lâu đài gặp phải áp lực càng ngày sẽ càng lớn. Đây đối với tất cả pháp sư mà nói, đều là một cái khảo nghiệm. Truyền tống mục tiêu chọn ở đâu? Angma hỏi, chiến đấu pháp sư đang muốn rời đi. Nghe vậy dừng chân dừng bước, há miệng một cái, không có thể nói ra lời. Ngẫu nhiên truyền tống, đại khái phạm vi là lấy Dalaran làm trung tâm 1000 cây số bên trong phương viên. Không còn kịp rồi. Antonidas đại nhân chỉ có thể làm được những thứ này. Chúc may mắn, nói xong chiến đấu pháp sư hướng hắn miễn cưỡng cười cười. Bước nhanh rời đi, Angma thở dài một cái. Ngẫu nhiên truyền tống, không cần hao phí qua chuẩn bị nhiều thời gian, cũng không cần đưa vào quá nhiều ma lực. Chỉ cần quyết định đại khái truyền tống phạm vi là có thể trực tiếp bắt đầu sử dụng, bởi vì hắn không ổn định tính. Bất kỳ ma pháp học viện đều đưa hắn định rõ là nguy hiểm nhất truyền tống một trong phương thức. Liên liên kế cận tử cục pháp sư cũng sẽ không đem chạy thoát thân hy vọng ký thác vào phía trên này. Nhưng nó nhưng là trước mắt mấy chục ngàn tên người sống sót đào xuất sinh thiên đường ra duy nhất. Bị truyền tống người có thể xuất hiện ở 1000 cây số trong phạm vi bất kỳ địa điểm. Có thể là an toàn tường Thoradanh vùng lân cận, cũng có thể là Otterak dãy núi núi tuyết bên trong, càng có thể trực tiếp lọt vào bên ngoài thành cách đó không xa triệu trong đám cương thi, hoặc là xuất hiện ở cách xa đường ven biển mờ mịt trên biển khơi. Chỉ sẽ ở bão phơi và đói khát trong, đích thân thể sẽ lâm vào là một cái trên biển thây trôi thống khổ quá trình. Chúc may mắn. Angma lắc đầu một cái, loại thời điểm này cũng chỉ có may mắn mới có thể cứu cái này mấy chục ngàn cái hoạt bát sinh mạng. Lấy nhọn tháp đỉnh tháp làm trung tâm, năng lượng từ trường dần dần lan truyền, trong không khí tràn ngập lên liền ngưng thực chất yếu áo pháp năng lượng. Không ổn định ma lực phách ba vang rồi, bên tai ông Minh không ngừng, violet lâu đài vòng ngoài một ít phòng ngự pháp thuật cũng vì vậy mất hiệu lực. Truyền tống bắt đầu, Angma thấy trận tuyến lên không ngừng có trên trăm liên quân binh lính biến mất. Vùng lân cận đã sớm nhận được mệnh lệnh và cảnh cáo quân đội bạn, lập tức trở về xúc phòng tuyến điền vào chỗ trống, có thể vẫn bị đại sát tứ phương vong linh đột nhập trận tuyến, xảy ra vô cùng đại thương vong, ở hoàn toàn không có ở đây chuẩn bị. Không kịp chọn truyền tống mục tiêu nguy cơ dưới hình thế, tất cả đặt mình vào năng lượng người trong sân cũng sẽ bị vô tự ngẫu nhiên truyền tống. Đột nhiên,